Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 500, Sabaody quần đảo. Sabaody quần đảo, hòn đảo này, thanh danh rất lớn, rất nhiều hải tặc đều sẽ lại tới đây. Từ mà tiến hành bước kế tiếp, thông hướng thế giới mới cần phải trải qua con đường, không cách nào lách qua. Tòa hòn đảo này cũng là trong thế giới này một trong những địa phương phồn hoa nhất. Trên thế giới không cùng loại tập trung ở nơi này. Không có thực lực sẽ bị đuổi giết, bị bắt, khôn sống mống chết một phen về sau. Tiến vào thế giới mới mới là mạnh nhất người mới. Nơi này, có một cái quán rượu nhỏ, tửu quán bên ngoài, tới một người, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem phía trên danh tự thật lâu. Ánh mắt lộ ra hồi ức hướng tới. Hắn bất động thanh sắc chuyển động một vòng. Ngắm nhìn bốn phía. Cảnh sắc yêu mỹ. Vui vẻ phồn vinh. Toàn bộ xuất hiện trong đầu của hắn. Lại về đến nơi này. Nơi này là nguy hiểm cùng kinh khủng chỗ. Hải quân nơi trú đóng cách nơi này rất gần. Một khi xảy ra chuyện, đến đây trợ giúp tốc độ rất nhanh. Tiến vào bên trong, vẫn là như thế cảnh sắc. Không có biến hóa, làm đến nhất là góc hẻo lánh. Kuma cúi đầu, xê dịch mũ, che đậy khuôn mặt của mình. Seki bưng tới rượu, buông ra, nàng không có trước tiên nhận ra Kuma đến. Đi hai bước, quay đầu nhìn một bước, luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không giống như là mình người quen biết. Về tới trong quầy, Seki nhóm lửa thuốc lá, nằm sấp trên bàn mặt. Nhìn chằm chằm Kuma nhìn thật lâu. Nhìn xuất ca sao. Tiêu sái Rayleigh cõng đồ vật đi tới. Dép lào. Tóc trắng. Một thân hào phóng trang phục. Rất có Rayleigh vị nói. Tới gần Seki. Trêu chọc cười nói. Nhìn cái nào xuất ca đâu. Ta xem một chút. Thuận Seki ánh mắt nhìn đi qua. Rayleigh rất nhanh xác định một người. Khôi ngô cao lớn nam nhân. Cúi đầu uống rượu ăn cái gì. Không có muốn ngẩng đầu ý tứ, càng sẽ không tức giận. A, cảm giác quen thuộc chạm mặt tới. Rayleigh nhịn không được phát ra âm thanh. Bên người Seki chen vào nói. Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại cảm thấy không giống. Có đúng không? Rayleigh như có điều suy nghĩ gật đầu. Rất giống, cảm giác không phải. Đầu tiên, người kia không có trên người hắn loại an tĩnh này. Phản phát quy chân. Để hắn không dám tin. Sát khí là Kuma trực tiếp nhất đồ vật. Cảm nhận được sát khí, không cần nhìn hắn liền có thể nhận ra đến. Tiếp theo là dáng người. Không có có chênh lệch. Dạng này dáng người rất nhiều người không thể xác định là bản thân. Ngươi đi xem chưa? Đi. Không nhìn thấy. Seki gật đầu. Ngươi đi qua thăm dò một cái. Loại chuyện này thích hợp nhất Rayleigh đi làm. Xảy ra chuyện rồi, không có nguy hiểm, ha ha, Rayleigh mở ra bầu rượu, uống một ngụm, hắn muốn đi qua sao? Muốn, khẳng định phải, không phải hắn ngốc, mà là có cần phải đi qua phân rõ một phen. Người này một khi xuất hiện ở đây, nói rõ có chuyện lớn phát sinh, đối Seki gật đầu, Seki im lặng lật Byakugan, vẫn là cho hắn cầm một bình rượu, mang theo rượu. Rayleigh đi qua, dép lào phát ra khó nghe thanh âm. Chung quanh hải tặc nhìn thoáng qua. Không có phẫn nộ, uống rượu không? Ngồi xuống, mở ra bình rượu, không đợi Kuma trả lời. Hắn ngược lại cho mình uống một ngụm. Tựa hồ bình rượu này không phải cho người khác uống, mà là cho chính hắn uống. Ánh mắt, như có như không đảo qua Kuma. Một chút, không nhiều, Rayleigh cũng sợ bị người phát hiện. Vậy liền lúng túng, đến một chén, Kuma không tiếp tục ẩn giấu, đã bị nhận ra, tiếp tục ẩn tàng, sẽ không tốt, quả nhiên là ngươi, Rayleigh nhận ra hắn, ấn tượng quá khắc sâu. Cái này nam nhân, cho hắn cảm giác đầu tiên là lạnh lùng, sát khí tung hoành, lạnh lùng người, vậy mà lại như thế ôn hòa, thu liễm, cạn ly, không cần nói nhảm nhiều lời, tới trước một chén rượu lại nói. Lại đến một chén, phanh, chén thứ ba, tới thì tới, ba chén qua đi, hai người không còn uống rượu, quan sát tỉ mỉ chung quanh, tìm kiếm dấu vết tháng năm. Bọn hắn phát hiện đối phương già, không còn là năm đó bọn hắn. Grayley già, tóc hoa râm, 10 đủ 10 nhà bên lão gia gia. Kuma thành thục, không có làm năm vênh váo hung hăng. Góc cạnh, dần dần san bằng. Làm sao ngươi tới Sa Bao đi quần đảo? Xảy ra chuyện, Kuma lắc đầu. Không phải, tới xem một chút, tính toán, rất nhiều năm chưa có trở về. Tòa hòn đảo này biến hóa rất lớn. Người, vẫn là ban đầu người. Tòa này tiểu điếm, còn ở nơi này. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện đâu. Grayley mặt ngoài trầm tĩnh lại, trong lòng một mực nhấc lên, không dám buông lòng. Ai ngờ đạo lời hắn nói là thật hay là giả. Vạn nhất là giả, chẳng phải là bi kịch. Vạn sự cẩn thận, dạng này tốt nhất. Lần này, đợi bao lâu? Không biết nói. Nhìn xem bên ngoài, Điều Hưu trả lời. Khả năng một ngày, khả năng hai ngày, khả năng một tháng. Thời gian không xác định. Chờ đợi Láp Phi bọn người đến đây. Đoán chừng không lâu, dự đoán tốt thời gian. Không sai biệt lắm, trễ nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Người biến hóa rất lớn. Cuối cùng, Grayley nói một câu xúc động. Thay đổi, trở nên có chút không nhận ra. Seki đi tới, ngồi xuống, nhếch lên nàng thon gầy chân. Hút thuốc là nhất định. Thở ra một hơi, mỉm cười nói. Tới không nói một tiếng. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta đem ngươi hành tung tiết lộ ra ngoài sao? Kuma ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn về phía trước, không có trả lời. Grayley nhìn chằm chằm Kuma, càng xem càng cảm thấy hắn thay đổi, trở nên chưa quen thuộc, rất nhiều chuyện không cách nào xác định. Hắn không biết đạo lần này đến là phúc hay là họa. Dù sao không có quan hệ gì với hắn, còn muốn rượu sao? Nói xong, không chờ bọn họ cự tuyệt, trở về lấy rượu, để lên bàn. 5 bình rượu, xem bộ dáng là muốn thả đại chiêu. Kuma quay đầu nhìn về phía vách tường. Grayley con mắt tỏa sáng. Rượu a, miễn phí. Liếm liếm bờ môi, không nhịn được hắn cầm lấy một bình không kịp chờ đợi uống một ngụm. Rượu ngon, rượu tốt xấu quyết định bởi tại cảm thụ của bọn hắn. Rất nhiều người uống rượu không ra rượu ngon vẫn là không tốt. Một ngụm buồn bực. Tửu quỷ uống nhiều quá, ngửi một chút, đã biết đạo có phải hay không rượu ngon. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Giơ ly rượu lên, đối hai người mỉm cười. Kuma khoát tay, cạn ly. Seki không có khiếp đảm, cầm lấy một bình, trực tiếp uống rượu, một ngụm không có 1/3. Nàng xóa đi khóe miệng rượu, thuốc lá bỏ vào trong miệng. Grayley mỉm cười nhìn xem Kuma. Thừa cơ nói chuyện, tiếp đó, muốn đi thế giới mới sao? Thế giới mới, yên tĩnh rất nhiều, người này tiến đến, có thể sẽ làm lên sóng to gió lớn. Dạng này cũng tốt, đặc sắc rất nhiều, cuộc sống bình thản qua rất nhiều năm, không có chút tiêu khiển hoạt động, là rất nhàm chán. Nhìn tình huống a, đi là khẳng định đi, lúc nào đi là cái vấn đề, khả năng về sau, khả năng hiện tại, chờ đợi. Hắn hiện tại cần chờ đợi chuyện kia xuất hiện, muốn ta hỗ trợ sao? Kuma liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cự tuyệt, không cần, thực lực của hắn, không còn là trước đó hắn. Thế giới mới mặc dù kinh khủng, hắn tới lui tự nhiên, mục đích của hắn không chỉ có ở đây. Nội tâm có cường đại dã tâm, hắn xưng là mộng tưởng, đã tính trước a, lại là một chén rượu. Grayley nắm lấy không uống ngu sao mà không uống lý niệm. Không ngừng uống rượu, Seki nhìn không được, đứng dậy về đi tiếp đãi khách nhân. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17001941. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.